Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bốn tên thanh niên xông tới, mà kêu gào hung hăng, tên kia tay cầm huyết sắc loan đao thanh niên thì là quay chung quanh tại quanh thân, chuẩn bị thừa dịp bốn người cuốn lấy Bạch Vũ thời điểm phát động nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với cái này tóc húi của thanh niên, chỉ có một câu có thể hình dung. Tuy nhiên hắn xấu xí, thế nhưng là nghĩ hay lắm a. Chỉ bằng bốn người này cũng xứng cùng hắn chiến đấu. Đây là Bạch Vũ tại đột phá bạo ấn cảnh về sau lần thứ nhất cùng nhân loại cường giả đối chiến. Nhìn ra được, bốn người này công kích ngay ngắn trật tự, cũng đều là các cái tông môn bên trong tinh anh đệ tử. Mà ở Bạch Vũ trong mắt, bọn họ nhưng lại có một cái chí mạng sai lầm, sợ đầu sợ đuôi, tại tiến công lúc, mỗi người đều không có xuất ra toàn bộ thực lực, thậm chí chỉ lấy ra một nửa, mặt khác một nửa toàn bộ dùng để phòng thủ. Đó có thể thấy được, trước đó Bạch Vũ trong nháy mắt dây giết một người tình hình khiến mấy người rất là kiêng kỵ. Bạch Vũ cũng không dài dòng, xoay người xông đi lên, song toàn giống như gió lốc đối bốn người đụng nhau. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựa như mãnh hổ hạ sơn. Hiu, chói tai âm thanh xé gió lên, một người trong đó hơi biến sắc mặt, bản năng cảm giác nguy cơ lệnh hắn theo bản năng muốn lùi lại. Đã chậm, nhàn nhạt một câu tự bên tai vang lên, thanh niên kia đồng tử thít chặt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình bên trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một trương ác ma giống như vẻ mặt vui cười. Một giây sau, ở ngực kịch liệt đau nhức khiến cả người hắn đều té bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, hét thảm một tiếng sau liền không một tiếng động. Bốn cái, Bạch Vũ nhìn lướt qua bốn người, thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, tại trong bốn người xuyên thẳng qua. Trên lưng Tiểu Linh Nhi mắt to nhấp nháy nhấp nháy, đối cái này máu tanh một màn không có chút nào sợ hãi. Nhu Nhu Tiểu vươn tay ra, đem Bạch Vũ hai bên tóc vuốt đến sau tai. Ầm, lại là một tiếng vang trầm nặng về sau, một tên thanh niên ngã xuống đất, sau cùng còn thừa lại tay cầm đao máu thanh niên kia. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, tiền tiền hậu hậu Bạch Vũ chỉ dùng hai hơi thời gian. Ngay từ đầu tay này cầm huyết sắc loan đao tóc húi của thanh niên còn chuẩn bị tìm một cái Bạch Vũ sơ hở tùy thời công kích, thế mà rất nhanh, cái này tóc húi của thanh niên cả người đều choáng váng. Hắn cảm thấy ông trời đang cho hắn mở một cái to lớn trò đùa. Mẹ nó, gia hỏa này vẫn là người sao? Loại tốc độ này liền nhìn đều nhìn không rõ. Nhìn lấy ngây ngốc tại nguyên chỗ tóc húi của thanh niên, Bạch Vũ cũng không có trước tiên động thủ, mà chính là nheo mắt lại, hỏi, các ngươi vì cái gì truy sát ta? Tóc húi của thanh niên như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trước mắt một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng thiếu niên. Tâm lý quét ngang, cắn răng nói, nếu như ta nói ngươi có thể hay không buông tha ta? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có gì ta bàn điều kiện tư bản? Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, cái này tiếng cười khẽ dừng ở tóc húi của thanh niên trong tai. Sắc mặt lại là đỏ lên, xác thực. Mình bây giờ đã biến thành tù nhân. Cười khổ một cái, tóc húi của thanh niên nói, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhận được tông môn trưởng bối thông báo. Bạch Vũ sững sờ, ngươi là cái gì cái tông môn? Huyết Đao môn. Thanh niên ưỡn ngực một cái, trên mặt lóe qua vẻ kiêu ngạo. A, Bạch Vũ lên tiếng, chưa nghe nói qua. Phù phù, thanh niên lảo đảo một chút, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn Huyết Đao môn trên đại lục coi như không phải nhất lưu, nhưng tại nhị lưu bên trong cũng coi là bạt tiêm tồn tại. Trong môn có thể là có chỉnh một chút ba tên thiên biến cảnh cường giả a. Tuy nhiên bởi vì Bạch Vũ cuồng vọng mà có chút bất mãn. Bất quá thanh niên cũng không dám nói thêm cái gì. Môi rung rung một chút, sau đó lại khép kín phía trên. Bọn họ đâu? Bạch Vũ nhất chỉ thi thể trên mặt đất, hỏi, bọn họ, đồng dạng nhận được tông môn trưởng bối chỉ thị. Thanh niên dừng một chút, ta nghe nói, Tựa hồ có một tên Vạn Hải môn đệ tử trường bối của bọn hắn nói lỡ miệng. Giống như sự kiện này cùng Thiên Võ Thánh Địa có quan hệ. Tựa hồ lúc Thiên Võ Thánh Địa ban bố nhiệm vụ, lấy trọng kim treo giải thưởng ngươi. Ua, cái này Bạch Vũ vui vẻ. Trước đó tuy nhiên ẩn ẩn đoán được điểm này, lại không có chứng thực. Bây giờ nghe thanh niên kiểu nói này Bạch Vũ cũng hiểu. Lúc trước đánh giết Liễu Viên một khắc này Bạch Vũ thì biết mình có khả năng sẽ chọc cho phía trên một chút phiền toái. Bây giờ xem ra, xác thực chọc tới, mà lại cái này phiền phức còn không nhỏ. Toàn bộ đệ tử truy sát, chật chật, thanh thế to lớn a. Bạch Vũ khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này hắn đã đột phá bạo ấn cảnh. Có lẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian còn lại tông môn đám thiên tài bọn họ cũng sẽ từng bước đột phá bạo ấn cảnh, nhưng Bạch Vũ lại cũng không sợ hãi. Hắn còn có lấy thân thể lực lượng phía trên ưu thế tuyệt đối. Ma Uyên bên trong mấy tháng lịch luyện cũng không phải đùa giỡn. Huống chi, nơi này là diện tích to lớn Thiên Võ Thánh Địa. Không ai biết Thiên Võ Thánh Địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như nói cái này Thiên Võ Thánh Địa bên trong tất cả đệ tử tụ hợp lại cùng nhau, bên trong lại có 10 cái 8 cái bạo ấn cảnh cường giả lời nói. Như vậy Bạch Vũ còn thật đến ước lượng đo một cái. Thế mà, loại sự tình này vốn là không thể nào phát sinh. Cho nên Bạch Vũ cũng không lo lắng. Chỉ nếu không phải như thế, bất luận cái gì muốn người muốn giết hắn đều sẽ trả giá đắt. Nhìn lướt qua cái này huyết đao môn thanh niên, Bạch Vũ rên rỉ một chút, thân hình lấp lóe trong nháy mắt đi tới phía sau của hắn. Đưa tay một cái thủ đao cắt tại thanh niên trên cổ. Sau đó Bạch Vũ mũi chân một, móc, câu, đem đã hôn mê thanh niên đá hướng không trung. Đưa tay dùng dây leo đem thanh niên vây ở một khỏa cao mấy chục trượng trên cây khô. Đã hắn là Bạch Vũ cung cấp đầy đủ tin tức. Bạch Vũ cũng không phải đặc biệt muốn giết hắn. Đem hắn buộc ở chỗ này chỉ là vì không cho hắn cùng những người khác mật báo. Trước lúc này, Bạch Vũ đã dùng chân nguyên tại thanh niên này tứ chi chỗ khớp nối lưu lại một số nội thương. Cái này nội thương sẽ để cho thanh niên ở sau đó trong vòng hơn một tháng thân thể bùn rùn bất lực. Đến mức tại cái này có thể hay không bị man thú ăn hết. Vậy thì không phải là Bạch Vũ chỗ phạm vi suy tính bên trong. Hơn 10 trượng không chung. Nếu như hắn thật xui xẻo như vậy lời thoại trong kịch Vũ cũng không lời nói. Nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất. Bạch Vũ cũng không quét dọn. Quay người thẳng tiến nhập bên trong di tích. Ước chừng nửa canh giờ về sau. Bạch Vũ đi ra. Thần sắc nửa vui nửa buồn. Lo chính là cái này di tích mặc dù không có người động. Nhưng tại thượng cổ thời kỳ, di tích này lúc còn sống tông môn lại là một cái tất cả đều là nữ tử tông môn. Chỗ trong vòng sót lại tới công pháp vũ kỹ mặc dù không tệ. Nhưng đều chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện. Bên trong còn có một số song tu. Tốt a, Bạch Vũ đối cái này một chút hứng thú đều không có. Bất quá cũng có Bạch Vũ nhìn chúng đồ tốt. Lật bàn tay một cái. Một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hộp sắt xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Đem hộp sắt cái nắp xốc lên. Bên trong là một tầng màu đỏ nhạt mực đóng dấu. Mới đầu Bạch Vũ không biết là cái gì. Nhưng thần linh hệ thống đột nhiên nhắc nhở lại làm cho Bạch Vũ minh bạch. Trong khoảng thời gian này thần linh hệ thống xuất hiện vẫn tương đối nhiều lần. Tại Bạch Vũ đánh giết mấy người hoặc là man thú lúc, đều sẽ đem đổi lấy điểm yên lặng chứa đựng xuống dưới. Hơn một tháng đi qua, Bạch Vũ đổi lấy điểm lại mới tăng hơn 10.000. Tuy nói lại tăng thêm hơn 10.000. Nhưng Bạch Vũ trên mặt lại không có chút nào hưng phấn chi ý. Ngay tại hắn vừa mới đột phá bạo ấn cảnh thời điểm, thần linh hệ thống đổi lấy hệ thống đổi mới đan dược. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.